Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 392, chương 39-2 biến đổi lớn canh thứ tư. Cầu đặt mua nguyệt phiếu, Bernabeu chi chiến ngày kế tiếp, Ajax bắt đầu tích cực chuẩn bị chiến đấu cuối tuần thi đấu vòng tròn. Dương Dương vẫn là cùng bình thường, huấn luyện, thêm luyện, về nhà, đi ngủ. Nhưng khi hắn tiến vào siêu cấp sân huấn luyện, bắt đầu ngày qua ngày thêm luyện, tranh thủ sớm ngày thuyết phục lão băng, để hắn bắt đầu học tập thứ 5 hạng ngôi sao bóng đá kỹ thời điểm. Bạn cùng phòng Vermaelen lại đột nhiên dùng sức vỗ tới vang cửa phòng của hắn. Có một thì tin tức, người nhất định sẽ cảm thấy hứng thú vô cùng. Đường Dương Dương không tình nguyện mở cửa phòng lúc, bỉ trung vệ một mặt nghiêm nghị nói. Dương Dương theo hắn đi xuống lầu dưới. Hà Lan đài truyền hình quốc gia thể dục kênh ngay tại phát ra tin tức, mà người chủ trì cùng giải thích khen ngợi thình lình ngay tại phân tích Real Madrid chủ tịch từ trước sau mang đến ảnh hưởng. Florentino xuống đài, Dương Dương kinh hãi, Vermaelen bận bịu gật đầu không ngừng. Ngay tại vừa mới chen vào truyền bá tin tức, đây chính là một cọc lớn tin tức. Ai nói không phải đâu. Real Madrid chủ tịch xuống đài. Galactico thời đại triệt để kết thúc. Cái này không chỉ là chính Real Madrid sự tình, đồng thời cũng đem khắc sâu ảnh hưởng châu Âu giới bóng đá chỉnh thể xu thế. Không bao lâu, đối diện Maxwell, Michael cùng Felipe Luis mấy người cũng đều nhao nhao nghe hỏi mà tới. Ai cũng biết. Real Madrid rất muốn nhất mua người chính là Dương Dương, nhưng bây giờ, cái kia rất muốn nhất mua của hắn người xuống đài. Dương Dương sau đó phải làm sao bây giờ? TV trong tin tức còn tại giới thiệu cái này một cọc chấn động toàn bộ châu Âu giới bóng đá sự kiện. Trọng đại, xế chiều hôm nay, Tây Ban Nha cùng chú Tây Ban Nha truyền thông đều tuần tự nhận được tin tức. Real Madrid sẽ tại 7 giờ tổ chức đoàn chủ tịch hội nghị. Về phần cụ thể trao đổi chuyện gì, không có ai biết, rất nhiều người suy đoán có thể là muốn để Carlo xuống đài. Bởi vì bản mùa giải Real Madrid đúng là thua quá thảm rồi. Càng quan trọng hơn là, có truyền thông vạch trần, tại bại bởi Ajax về sau. Real Madrid cầu thủ tại trong phòng thay quần áo phát sinh kịch liệt xung đột. Bởi vì Ronaldo tại sau trận đấu tiếp nhận truyền thông phỏng vấn thời điểm pháo oanh Bernabeu fan bóng đá, cho rằng bọn họ đối đãi mình quá mức khắc nghiệt. Làm đội bóng đội trưởng, Raul nhìn là đứng ra, đại biểu câu lạc bộ phê bình Ronaldo cách làm, cho là hắn quá tự tư. Fan bóng đá chỉ trích là đội bóng tất cả mọi người. Hiện tại đội bóng ở vào bất lợi tình trạng. Hắn không nên vì mình lại cùng fan bóng đá phát sinh xung đột. Vậy sẽ chỉ dẫn đến đổ dầu vào lửa. Baptista chờ nhiều tên Brazil ngôi sao bóng đá đều tuần tự ra mặt vì Ronaldo biện hộ. Nhưng cùng lúc cũng có bao nhiêu tên bản thổ cầu thủ ủng hộ Raul. Song phương tại trong phòng thay quần áo phát sinh kịch liệt xung đột, đồng thời đưa bóng đội nội bộ mâu thuẫn triệt để công khai. Trong đó Ramos sau đó tiếp nhận Tây Ban Nha truyền thông phỏng vấn thời điểm biểu thị tranh tài tiến hành đến giai đoạn sau cùng, rất nhiều đồng đội đều đã mất hết cả hứng. Thậm chí tại Raul thời khắc cuối cùng đánh vào một cầu lúc, vậy mà không có mấy người tiến lên vì hắn chúc mừng dẫn bóng. Ta đối với cái này cảm thấy phi thường không hiểu. Đây không phải là Ajax dẫn bóng, kia là Raul tiến vào cầu. Từ nhỏ đến lớn, ta vẫn luôn tin tưởng đoàn kết mới có thể sức sáng tạo lượng. Đôi này đội bóng tới nói ảnh hưởng to lớn. Nếu như cầu thủ lẫn nhau ở giữa có thể càng thêm thân mật một chút, kia Real Madrid tình huống khẳng định lại so với hiện tại càng tốt hơn. Trải qua Bernabeu sỉ nhục, tính chất thảm bại, Real Madrid tất cả tấm màn che đều bị triệt để mở ra. Lúc nghe Real Madrid muốn tổ chức đoàn chủ tịch hội nghị thời điểm, tất cả ký giả truyền thông phản ứng đầu tiên chính là các lô phải xui xẻo, còn lại một bộ phận người thì là cho rằng đoàn chủ tịch muốn bắt đầu nghiêm túc đội bóng nội bộ phe phái. Bởi vì Brazil bang cùng bản thổ phái ở giữa mâu thuẫn đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến đội bóng nội bộ đoàn kết. Cùng còn lại câu lạc bộ khác biệt chính là Real Madrid đoàn chủ tịch thành viên đều có công việc của mình. Sớm định ra tại 7 giờ cử hành hội nghị riêng đến muộn 8 điểm mới kéo. Nhưng chỉ vẻn vẹn nửa giờ sau, bên trong liền truyền đến bạo tạc tính chất tin tức. Florentino từ chức, 9 giờ rưỡi, Real Madrid tại Bernabeu tổ chức buổi họp báo. Florentino xuất hiện tại hiện trường, tuyên bố mình từ chức đã bị đoàn chủ tịch tiếp nhận sự tình. Mà hắn cường điệu nâng lên một điểm chính là đối Real Madrid cải tạo. Hình tượng hoán đổi đến Bernabeu kia một trận buổi họp báo. Florentino như trước vẫn là cùng hắn bình thường xuất hiện tại công chúng trường hợp hình tượng. Thẳng âu phục, tóc chải cẩn thận tỉ mỉ, trên mặt vẫn như cũ mang theo nụ cười hiền hòa. Nhìn không hề giống là muốn xuống đài, phản giống như là muốn tuyên bố nhậm chức. Ta hy vọng thông qua thay đổi chủ tịch đến hiển lộ rõ ràng Real Madrid cải tạo cùng biến đổi quyết tâm, có thể đối với kế tiếp mùa giải. Cùng mới mùa giải kế hoạch đưa đến chính diện xúc tiến tác dụng. Đồng thời, hắn cũng tuyên bố, tại mình từ chức về sau, căn cứ Real Madrid điều lệ, đoàn chủ tịch đề cử phó chủ tịch Fernando Martin đảm nhiệm tân nhiệm chủ tịch. Tên này phó chủ tịch là quá khứ 10 năm qua, Florentino trọng yếu nhất trợ thủ đắc lực, mặc dù nhưng đã tuyên bố rời chức. Nhưng Florentino như trước vẫn là hiện ra mình tu dưỡng cùng khí độ. Đội bóng khuyết thiếu cầu thắng tâm, thiếu khuyết đoàn kết phấn đấu tinh thần. Ramos có đạo lý riêng của nó, nhưng chúng ta không thể đem chỗ có trách nhiệm đều giao cho cầu thủ. Vậy thì đối với bọn họ không công bằng. Nếu như đám cầu thủ phạm sai lầm, đó nhất định là ta cái này chủ tịch làm không chiếm được vị. Không có quản lý tốt bọn hắn. Cùng lúc đó, hắn còn phi thường cố gắng muốn để tất cả Real Madrid fan bóng đá biết. Real Madrid đang ở tại trong khốn cảnh. Đội bóng cùng cầu thủ đều cần ủng hộ. Hắn hy vọng mình rời chức, có thể cho đội bóng mang đến tốt đẹp chuyển biến. Để tất cả fan bóng đá đều một lần nữa ủng hộ đội bóng. Bất kể nói thế nào, Florentino đúng là một cái phi thường mị lực cá nhân người. Hắn lấy thân thực tiễn, hắn vẫn luôn tôn sùng Real Madrid tinh thần cùng hình tượng. Ngay cả từ trước đều tràn đầy khí độ cùng tu dưỡng. Maxwell đang nhìn xong hiện trường buổi họp báo, thu hình lại về sau, xuất phát từ nội tâm khen, những người khác cũng đều không hẹn mà cùng gật đầu. Trên thực tế, là chủ tịch, hắn nguyên vốn có thể đem chỗ có trách nhiệm đều đẩy cho người khác. Có thể vì hắn cõng nồi người thực sự nhiều lắm. Tỉ như trước đó kỹ thuật tổng thanh tra Vandano. Mà tại Vandano về sau, Real Madrid chuyên môn phụ trách thi đấu sự vụ chính là ngày xưa danh túc Butragueno. Những người này đều là phi thường lý tưởng cõng nồi hiệp. Nhưng hắn chủ động mời từ. Đủ thấy hắn hiện tại nản lòng thoái chí. Dương Dương còn rõ ràng nhớ kỹ tháng 12 Zurich ca kịch viện bên trong, Florentino còn phi thường tự tin hướng hắn bày tỏ tiếp xuống Real Madrid tổ đội sách lược cùng kinh doanh lý niệm. 3 tháng không đến, vị này Galactico người cầm lái liền xuống đài. Thế sự vô thường a. Thế nào? Vermaelen quan tâm nhìn về phía Dương Dương, Michael mấy người cũng đều nhao nhao nhìn qua hắn, muốn từ trên mặt của hắn tìm tới một chút dấu vết để lại. Ta, Dương Dương lại có chút kinh ngạc, ta có thể thế nào? Real Madrid chủ tịch từ chức, lại không phải chúng ta Ajax chủ tịch từ chức, đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Chúng người đưa mắt nhìn nhau. Nhưng trước ngươi không phải muốn chuyển nhượng Real Madrid sao? Michael hỏi, ai nói cho ngươi? Dương Dương cười hỏi lại, đám người nghẹn lời. Đúng vậy a, Dương Dương nhưng cho tới bây giờ đều không có nói qua như vậy, liền xem như bọn hắn biết đến. Dương Dương tối đa cũng chính là để Mino Raiola quan tâm kỹ càng một chút Madrid phương diện tin tức. Vậy cũng chỉ có thể chứng minh hắn đối Real Madrid mới cảm thấy hứng thú. Không có nghĩa là hắn thật muốn đi Real Madrid. Huống chi, hắn từ đầu tới đuôi đều chưa nói qua muốn đi Real Madrid. Nói thật, ta vốn là một mực rất bình thường lo lắng. Chủ yếu là Real Madrid nội bộ quá loạn. Cho nên, liền xem như Florentino chính miệng phát ra mời, ta đều không có cho ra tỏ bất kỳ thái độ gì. Nhưng ta cũng bây giờ không có nghĩ đến. Dương Dương nói xong lời cuối cùng, mình cũng nhịn không được cười khổ lắc đầu. Hắn một mực chờ đợi Florentino cho ra thành ý, tỉ như cải tạo Real Madrid. Nhưng hắn thật không nghĩ tới, loại này cải tạo sẽ là từ chủ tịch bắt đầu. Hiện tại tốt, Florentino nản lòng thoái chí đặt xuống trọng trách. Real Madrid sau đó phải đi như thế nào? Thanh tẩy là tất nhiên. Trong phòng thay quần áo đã nháo đến cái này làm ruộng địa. Không thanh tẩy căn bản không có lực ngưng tụ. Có thể hỏi đề ở chỗ. Chi này đội bóng tương lai sẽ đi về phương nào? Dương Dương đối với cái này cũng là tràn đầy lo lắng. Hắn cũng không dám tương lai của mình áp chú tại dạng này đội bóng trên thân. Dù là hắn gọi Real Madrid, lấy trước mắt Dương Dương thực lực cùng lực ảnh hưởng, hắn căn bản không cần lo lắng cho mình sẽ tìm không thấy đội bóng. Theo hắn cùng Ajax kia một thì đặc thù điều khoản lộ ra ánh sáng. Chỉ cần hắn tiếp xuống biểu hiện được càng ngày càng xuất sắc, năm nay mùa hạ mua của hắn đội bóng sẽ đứng xếp hàng tìm tới cửa. Real Madrid có mua hay không hắn, căn bản cũng không trọng yếu. Bất quá khoan hãy nói, việc này nhớ tới, ta sợ Real Madrid cũng không dám mua ngươi. Maxwell biết Dương Dương không có việc gì, lập tức cười ha ha điều khản. Vì cái gì? Dương Dương liền kỳ quái. Người ta Florentino đượm tình khẩn thiết muốn tới mua ngươi. Nhưng kết quả đây, ngươi một cái hat-trick, để người ta từ chủ chỗ vị trí bên trên đạp xuống tới. Ngươi nói, mới đi lên chủ tịch trong đầu sẽ nghĩ như thế nào? Đám người nhất thời liền cười vang. Cái này ngược lại thật đúng là có thú. Dương Dương thì là suy nghĩ một chút. Không đúng, chiếu ngươi nói như vậy. Bọn hắn thì càng hẳn là mua ta rồi. Đem ta mua qua đi. Về sau ta chẳng phải đụng không được Real Madrid rồi. Vào không được cầu, chủ tịch mới vị trí cũng liền vững chắc à nha. Đám người nghe xong, thật là có mấy phần đạo lý. Lập tức lại nhao nhao nở nụ cười. Dương Dương đang chuyện cười sau khi, trong lòng nhiều ít vẫn là có một tia tiếc nuối. Dù sao đây chính là Real Madrid. Nhưng hắn càng thêm quan tâm vẫn là mình phát triển cùng tiền đồ. Hắn chưa hề đều không phải là một cái thích canh chừng hiểm giao cho người khác trưởng khống người. Đã hắn liệu không cho phép Real Madrid tình huống, vậy hắn liền không có ý định tranh đoạt vũng nước đục này. Dương Dương lúc này liền cho Mino Raiola gọi điện thoại, kết quả để hắn có chút ngoài ý muốn. Ý mập mạp vậy mà đã sớm bay thẳng Madrid. Ngay tại bốn phía tìm hiểu tin tức, buổi sáng ngày mai ta đi Amsterdam tìm ngươi, sự tình rất bình thường phức tạp, chúng ta gặp mặt trò chuyện. Quải điệu Mino Raiola điện thoại về sau, Dương Dương nhún vai, cùng Maxwell bọn người lại hàn huyên một hồi, riêng phần mình về đi ngủ. Sáng sớm ngày thứ hai, đường Dương Dương từ Alderkirk hồ luyện công buổi sáng trở về. Đến góc đường mua bữa sáng, thuận tiện mang về ba phần báo chí. Hắn phát hiện Hà Lan tin điện báo trang đầu đề hách lại chính là Real Madrid tin tức. Mà lại tiêu đề lấy được rất là khéo. Tại khác biệt trong mắt người mang theo khác biệt lý giải. Florentino rốt cục đi, hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu. Ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan,